chương 0135 nàng có đặc thù phá trận kỹ xảo. 2. Hạt giống này chỉ tồn tại ở quân vô cực trong trí nhớ, quân vô cực ngay từ đầu QNZ không chắc chắn lắm nó đến cùng có hữu dụng hay không, bất quá là tạm thời thử xem. Không nghĩ tới, hạt giống này vậy mà như thế dùng tốt đây thật là để cho nàng mừng rỡ không thôi. Càng làm cho nàng kinh hỉ là, nàng trong trí nhớ không chỉ cái này một loại đặc thù khác thực, còn rất nhiều cái khác dị thực. Bọn chúng đều có các đặc điểm và công hiệu, về sau khẳng định đều có thể cử đi tác dụng. Quân vô cực âm thầm suy nghĩ, nàng đến tìm cơ hội, đem những cái kia dị thực từng cái lấy ra nghiên cứu một chút. Nàng là một hệ, hiện tại niên kỷ lại nhỏ, nếu như không cần đặc biệt thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ bị quản chế tại người. Có những cái kia dị thực, nàng thủ đoạn tự vệ thì càng nhiều, thậm chí, còn có thể giống lần này một dạng, giết đối phương một trở tay không kịp. Lao già không phải rất đắc ý sao? Nàng sẽ nhìn một chút, lao già này còn có thể được ý bao lâu. Cùng lúc đó, trong liệt diễm lao tù, Bạch Hổ chính không ngừng cắn nuốt cháy hừng hực hỏa diễm, Tạ Lưu Cảnh đứng ở trong lao tù, khinh thường mà nhìn trước mắt cái này liệt diễm lao tù. Hắn đối với trận pháp nhất đạo sớm có đọc lướt qua, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, phá mở cái này liệt diễm lao tù cũng không khó. Cái này cái gọi là liệt diễm lao tù mặc dù là linh phu trận, lại là cấp thấp nhất linh phu trận, nhìn xem lợi hại, trên thực tế không đủ gây sợ. Hắn tinh tế điều tra lấy liệt diễm lao tù, rất nhanh suy tính ra tiết điểm vị trí. Đang muốn động thủ, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vừa mới suy tính ra những cái kia tiết điểm đang tại cấp tốc suy yếu. Đây là có chuyện gì? Tạ Lưu Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn, lại không có ý định bạch bạch bỏ qua cơ hội này. Hắn tay háo dương lên, trong tay đánh ra một đường ngân quang, đi cái kia ngân quang đánh trúng trong đó một cái tiết điểm, ầm vang nổ tung, cái kia tiết điểm sắp vỡ, rất nhanh đưa tới đổ mì nổ hiệu ứng, cái khác tiết điểm nhao nhao đi theo bạo tạc. Bất quá thời gian nháy mắt, toàn bộ liệt diễm lao tù đều nổ mở, biến thành rực rỡ lửa cháy. Bạch Ngọc Sơn chấn kinh mà nhìn một màn trước mắt, tức giận đến kém chút phun ra máu, cái này sao có thể bạo tạc cùng một chỗ? Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở bạo tạc liệt diễm lao tù bên trên, căn bản không có chú ý tới, có 9 quả đỏ rực trái cây từ trong liệt diễm lao tù bay ra, toàn bộ bay vào quân vô cực trong tay áo, bị nàng thu vào. Đợi hỏa diễm yên diệt, quân vô cực đã sớm kinh khủng mà trốn ở trong góc, thâm tàng công và danh. Tạ Lưu Cảnh thấy được nàng, giật nảy mình, ngươi thế nào còn ở đây? Nhi không phải để cho ngươi ra ngoài trốn tránh sao? Quân vô cực cưỡng ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là giảng nghĩa khí người, tại sao có thể ném ngươi chạy trốn? Ngươi nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Ta xem ngươi là không dám đi ra ngoài đi, điểm này điêu trùng tiểu kỹ, ta làm sao có thể thụ thương? Tạ Lưu Cảnh tức giận nói ra, lỗ thai lại vụng trộm đỏ. Quân vô cực không nói bĩu môi, còn điêu trùng tiểu kỹ đây, vừa mới rốt cuộc là ai bị điêu trùng tiểu kỹ khốn trụ a? Đột nhiên, nàng biến sắc, cẩn thận hắn đánh lén ngươi. Tạ Lưu Cảnh quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Bạch Ngọc Sơn muốn đánh lén. Bất quá, Bạch Hổ đã giống giận nhào tới. Hống ngươi cái này không biết xấu hổ âm hiểm tiểu nhân! Bạch Ngọc Sơn chật vật tránh ra, oán hận cắn chặt răng. Đột nhiên, hắn lại lấy ra một vật, đi vật kia mới nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái một chút, lại ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, biến thành một tấm ngân quang lóng lánh tia lưới, bọc lại Bạch Hổ. Mắt thấy tia lưới thành công bao trùm Bạch Hổ, Bạch Ngọc Sơn lúc này mới cười đắc ý, đáng chết xuất sinh, để cho ngươi nếm thử ta đây phanh thây xé xác lưới bạc lợi hại.